Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, so tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Nhìn xem McLaren chạy trối chết, Kelly Ford là hơi bĩu môi, trong lòng oán giận vị này không có phong độ, Doa là cười nhạt một tiếng, hắn vừa mới một lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn xem Kelly Ford cùng McLaren giao phong. Mình cái này đệ muội thật đúng là không phải cái gì tốt gây chủ a. Mình kia có chút ngốc đầu ngốc não đệ đệ có thể hay không hàng ở đầu cọp cái a. Mắt thấy McLaren rời đi, Doa biết rốt cục đến thời gian của mình. Doa vẫn như cũ là lời nhàm tai. Đây là một trận không quá bình thường tranh tài. Nói thật, McLaren vừa mới nói đến còn cũng có lý. Trận đấu này vận khí của chúng ta đúng là tương đối tốt. Có thể tại ban đầu 10 phút đồng hồ liền hai cầu dẫn trước. Lật về thế yếu. Đây đúng là vận khí. Kelly Ford khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Doa. Doa tiếp tục nói. Đương nhiên, vận khí của chúng ta cũng vô cùng hỏng bét. Bởi vì ta cầu thủ bị xẻng đả thương. Mà lại thương thế còn vô cùng nghiêm trọng. Bắp chân trái xương mác gãy xương. Đúng vậy, là gãy xương. Tục xưng chân gãy. À nha. Hiện trường là nhiều tiếng hô kinh ngạc, thậm chí rất nhiều người còn hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là lá gan rất lớn Kelly Ford trên mặt biểu lộ đều bóp méo. Phảng phất cảm động lây đồng dạng. Doa chau mày, tâm tình vô cùng trầm thấp. Nói ra, nói thật, nếu như có thể mà nói. Ta tình nguyện không muốn trận này thắng lợi. Cũng không cần Joan chân gãy. Chân đối một hoạt động bóng đá viên tới nói. Đơn giản quá trọng yếu quá đắt như vàng. Nghiêm trọng nói một điểm chính là. Chân chính là hoạt động bóng đá viên cả đời hạnh phúc. Kelly Ford bọn người là nhao nhao gật đầu. Doa nói quá đúng. Doa nói ra. Hoạt động bóng đá viên đều là dùng bọn hắn một đôi chân đi vì cuộc đời của mình đi tranh thủ một. Trận phú quý. Chân chính là hoạt động bóng đá viên vận mệnh. Nhưng là ta đám cầu thủ lại bị chân gãy. Đây không thể nghi ngờ là muốn hủy đi hắn nguyên bản nên không có tốt một đời. T. Hiện trường tất cả đều là hít sâu một hơi thanh âm. Hiện trường các phóng viên cũng không nghĩ tới World Cup thương thế vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Rokenbeck ra hỏa này thật là quá mức a. Doa tiếp tục nói, World Cup hiện tại còn trẻ, thương thế này có lẽ sẽ khôi phục, nhưng là chúng ta cũng hiện tại cũng không rõ ràng. World Cup có thể khôi phục tới trình độ nào? Hắn còn có thể tiếp tục đá bóng sao? Lại hoặc là nói hắn vẻn vẹn có thể một lần nữa đứng lên. Lại hoặc là, hắn cả đời này đều muốn dựa vào xe lăn. Kelly Ford trong lòng căng thẳng. Lúc này là hận chết đáng chết Rokenbeck. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối, hiện trường lít nơi đó các phóng viên cũng là vô cùng tức giận. Trong lòng là điên cuồng mắng Middlesbrough đội Rokenbeck. Cái này tháp mã chính là một cái đồ phu. Doa nói ra, Rokenbeck ứng vì hẳn là nhận khiển trách. Hắn hẳn là nhận vốn có trừng phạt. Nhưng là những này cũng không có thể để thời gian trở lại chuyện xảy ra trước kia. Càng sẽ không để World Cup mã đứng lên. Dạng này bi kịch là bóng đá giới bi ai. Ta nghĩ, về sau FA hẳn là ra. Đài một chút chính sách. Đến ngăn chặn dạng này bi kịch lần nữa tái diễn. Đương nhiên, Doa rất rõ ràng, hắn ý nghĩ này không thực tế. Trong ký ức của hắn, giải ngoại hạng Anh là chân ngắn suất cao nhất một cái thi đấu vòng tròn. Premiership đã từng một lần liên tiếp truyền ra chân gãy tin tức cùng tin tức. Để rất nhiều ngày thiểu niên trong nháy mắt chẳng khác gì so với người thường. Kelly Ford lúc này trong lòng cũng là vì World Cup lo lắng không thôi. World Cup vừa đến Leeds United đội coi như hút một sóng lớn phấn. Gia hỏa này đến nay Leeds United liền có kinh người biểu hiện. Nâng lên Modric trách nhiệm, dẫn theo Leeds United đội một đường tiến lên. Leeds United đội có thể có hiện tại thành tích như vậy. Công lao thật lớn đều là World Cup. World Cup fan bóng đá rất nhiều. Hiện tại World Cup dạng này, bọn hắn tự nhiên là vô cùng lo lắng. Doa nói ra, hiện tại, chúng ta chỉ có cầu nguyện World Cup có thể mau chóng tốt. về sau không nên để lại hạ cái gì di chứng. Kelly Fox mấy người cũng là nhao nhao gật đầu, cho rằng như vậy. Gia còn nói ra, cái này một cái mùa giải, chúng ta Leeds United đội đã là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là, chúng ta nhiều khi có thể biến nguy thành an. Không may chúng ta đám cầu thủ rất nhiều người đều xuất hiện tổn thương bệnh. Đây chính là giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh vô cùng kịch liệt. Cho nên, chúng ta Leeds United đội có thể có thành tích bây giờ, tuyệt đối không phải một cái vận khí liền có thể khái quát. Nếu quả thật có người cho là chúng ta Leeds United đội có hiện tại thành tích như vậy thật sự là vận khí, kia không phải là đối chúng ta Leeds United đội không tôn trọng, mà là xem thường giải ngoại hạng Anh còn lại tất cả đội bóng. Kelly Fox là điên cuồng vỗ tay. Doa nói đến thật là quá tốt rồi. Nàng nghiễm nhiên đều muốn trở thành Doa nhỏ mê muội. Doa còn nói ra, bản mùa giải đã tiến vào sau cùng thu quan giai đoạn. Nhưng là đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói, xác thực vừa mới bắt đầu. Sau cùng hai trận đấu, chúng ta bất luận cái gì một trận đấu đều thua không nổi. Nhưng là chúng ta lúc này lại ít đi rất nhiều chủ lực cầu thủ. Mặt sau này tranh tài đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói, thật là quá khó khăn. Doa nói ra, đương nhiên, chúng ta Leeds United đội sẽ không khuất phục. Cho dù phía trước lại thế nào hung hiểm, chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới. Đường phân cách 8 phút 2 cầu. Leeds United vận khí bạo dạp nghịch chuyển Boro. Manchester báo chiều, Leeds United nghịch chuyển Middlesbrough. Tấn cấp European Cup trận chung kết. Quét Yorkshire bưu báo, cầu thủ chân gãy nghịch chuyển. Leeds United vì thắng lợi nỗ lực thảm liệt đại giới. Liverpool Le Essos, sân bóng bạo lực tại hiện. Quốc cấp chân gãy cáo biệt đấu trường. Sun Newspaper, Grow Campbell cuồng hạ hắc chân. Middlesbrough thua cầu người quen. The Times, Grow Campbell đoạn đùi người. Viduka cùng McLaren mâu thuẫn bộc phát. Báo Guardian, nghịch chuyển khó tả đau khổ. Leeds United, ngôi sao bóng đá World Cup chân gãy rời sân. Mirror Newspaper, Leeds United lại tổn thương đại tướng. Tên điên Doa cùng đồ mạt lộ. London tiêu chuẩn báo chiều. Ngày thứ hai, mỗi lớn các ký giả truyền thông nhau nhau báo cáo bản mùa giải UEFA Cup giải ngoại hạng Anh nội chiến. Đương nhiên, càng nhiều người đều không có đem lực chú ý đặt ở bản trận đấu quá trình cùng kết quả bên trong. Bọn hắn chú ý điểm không phải trên người World Cup, chính là trên người Roe Campbell. Không phải trên người McLaren, chính là tại Viduka trên thân. Ở thời điểm này, chuyện này là bị làm cho vô cùng lửa nóng. Toàn nước Anh đều biết, nước Anh dân chúng nhao nhao là vì World Cup cảm thấy lo lắng. Lần này thật là quá độc ác. World Cup cái này tiểu soái cho chân cứ như vậy một nhỏ liền đoạn mất. Tiền đồ của hắn chẳng phải bị phế rồi sao? World Cup hiện tại còn vô cùng tuổi trẻ, còn chưa đầy 20 tuổi. Hiện tại liền đã thể hiện ra thực lực như vậy. Hắn là bị rất nhiều người xưng là ngôi sao của ngày mai. Tức thì bị nước Pháp fan hâm mộ bóng đá nhiệt phủng. Công bố hắn chính là tương lai Zidane. Là nước Pháp đội tuyển quốc gia tương lai siêu cấp lòng tin. Nước Pháp fan hâm mộ bóng đá là đối hắn tràn đầy lòng tin cùng mong đợi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tương lai nước Pháp đội có World Cup. Ribery, Evra, Le Diarra, Sagna, Benzema, Ben Arfa, Nasri các loại một nhóm ưu tú người trẻ tuổi. Tương lai nước Pháp đội tiền đồ là bất khả hạn lượng. Hiện ở trong đó ưu tú nhất không ai qua được Ribery. World Cup cùng Le Diarra mấy người. Hiện tại World Cup cái này nước Pháp đội tuyển quốc gia tương lai Zidane cứ như vậy thụ thương. Hơn nữa còn là chân gãy như thế thương nặng. Cái này tự nhiên là để nước Pháp fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Thậm chí có thể nói là nổi giận. Nước Pháp fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Roe Campbell. Thậm chí còn đem chiến hỏa đốt tới Brazil đội tuyển quốc gia trên thân. Rất bình thường, hiển nhiên Brazil lão chính là tại báo thù. Báo năm đó bọn hắn tại trong trận chung kết bại bởi nước Pháp đội thù. Brazil người rõ ràng không muốn nhìn thấy nước Pháp đội trong tương lai lại lần nữa lửa cháy đến. lại lần nữa đem bọn hắn Brazil đội ép dưới thân thể. Đúng vậy, âm mưu luận lại bắt đầu. Lần này là âm mưu luận là tuôn hướng Brazil. Người Pháp cho rằng đây chính là Brazil tay của người Đoạn. Bọn hắn không nhìn nổi nước Pháp đội lại lần nữa quật khởi. Nước Pháp fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Rokenbeck cùng Brazil người. Mà Brazil người là điên cuồng đánh trả. Mắng người Pháp, cái này giới bóng đá lại hỗn loạn lung tung. Mà lúc này, Johan Guacap phụ thân Christian Guacap là đứng ra. Hung hăng cuồng phê lấy Rokenbeck. Phát tiết lửa giận của hắn. Hắn công bố Rokenbeck liền là cố ý. Hắn nhìn tranh tài thu hình lại. Rokenbeck gia hỏa này chính là một cái đồ phu. Christian Guacap vừa nói đến. Tự nhiên là dẫn tới vô số chú ý cùng thổi phồng. Đây là đem Rokenbeck đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà ở thời điểm này, Rokenbeck là trở thành người người kêu đánh đối tượng. Rokenbeck mạng xã hội trên bình đài là bị chửi ra liệng. Rokenbeck hiện tại là ngay cả cánh cửa cũng không dám ra ngoài. Sợ chịu hắc đánh. Dù sao hắn còn tại mình xã giao trên bình đài thấy được một chút tử vong uy hiếp cái gì. Rokenbeck vẫn là rất bình thường lo lắng. Vấn đề này, FA cũng là rất nhanh đã tham dự. FA phương diện là rất nhanh làm ra xử phạt. Rokenbeck bị cấm thi đấu 6 trận. Tiền phạt 5 vạn bảng Anh. Chỗ này phạt 1 sau khi đi ra. Tự nhiên là đạt được Leeds United fan hâm mộ bóng đá độ cao tán dương. Nhưng là vẫn có người cảm thấy chỗ này phạt nhẹ. Rokenbeck gia hỏa này chỉ ít hẳn là bị cấm thi đấu một cái mùa giải. Chuyện này là bị làm cho vô cùng nóng. Mà lại còn có một chuyện cũng là bị làm cho vô cùng nóng. Đó chính là McLaren cùng Viduka ở giữa mâu thuẫn. Mọi người đều thấy được. Ở trong trận đấu Viduka bị thay đổi thời điểm. Viduka không nhìn thẳng McLaren. Hơn nữa còn cho McLaren quăng sắc mặt. Giữa bọn hắn nếu là không có mâu thuẫn. Đó mới là có quỷ đâu. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều muốn biết giữa hai người này đến cùng có cái gì ân oán. Cái này quan hệ giữa hai người đến tột cùng ác liệt tới trình độ nào rồi. Các ký giả truyền thông là điên cuồng điều tra cùng phỏng vấn. Nhưng là một chút đồ vật đều đào không ngã. Bởi vì, ở thời điểm này McLaren cùng Viduka đều là gặp khách. Ngẫu không đúng, đều là không tiếp thụ phỏng vấn. Thậm chí hai người đều là tại trốn tránh truyền thông. Hai người biểu hiện như vậy càng làm cho mọi người cảm thấy giữa hai người này mâu thuẫn thâm trầm. Nói không chừng hai người này hiện tại đã đạt đến thủy hỏa bất dung trình độ đâu. Hiện tại ngoại giới là lưu truyền đủ loại phỏng đoán. Nhưng là đều không có một cái nào tin chính xác. Do đối với đây là không quan tâm. Hắn là trước tiên đi xem World Cup. World Cup thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Ít nhất phải tu dưỡng 2 tháng rưỡi. Về phần về sau khôi phục được như thế nào, bác sĩ đều không dám hứa chắc. Biết được tin tức này, Doa sắc mặt hắc như đáy nồi. Tâm tình là vô cùng nặng nề. Bất quá, Doa không có trước mặt World Cup biểu hiện ra ngoài. Hắn là chúc phúc World Cup hảo hảo dưỡng thương. Leeds United đội rời đi World Cup. Hy vọng World Cup có thể mau chóng khôi phục lại. World Cup cảm xúc vô cùng xa xút. Doa cũng không biết hắn có hay không kinh mình nghe vào. Bất quá nhìn xem World Cup dáng vẻ. Doa là phi thường đau lòng. Hy vọng đi. Hy vọng gia hỏa này có thể mau chóng khôi phục lại. Khôi phục như lúc ban đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.